Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, cùng ngươi bên trên tự học là một niềm hạnh phúc. Long Hoài Nhất Trung, phòng học xếp theo hình bậc thang. Tần Phi cùng Tào Ảnh cùng tiến lên tự học. Nay ngày vẫn là đồng dạng, ngồi xuống, cái mông đều không ngộ nóng. Tào Ảnh ra vẻ dữ dằn lại không kịp chờ đợi đem trước 2 tuần cho Tần Phi toán học luyện tập sách cầm tới, xem ra là muốn kiểm tra một phen. Làm không? Không có làm ta liền đánh ngươi. Tào Ảnh nhẹ nói vừa bắt đầu lật ra. Biểu lộ càng phát không thể tin được. Một mực lật đến đằng sau nàng mới lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tần Phi thấy được nàng cái dạng này. Thật sự là thật là đáng yêu. Một mặt cưng chiều nhìn xem nàng. Lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Tào Ảnh còn chưa đủ tin tưởng. Lại quay đầu lật một chút. Bởi vì nàng phát hiện Tần Phi không chỉ có hoàn thành. Hơn nữa còn A học kỳ kế đều vượt mức quy định hoàn thành. Học kỳ sau lớp số học trình đó là danh xưng cao nhất ma quỷ chương trình học. Nó bên trong bao quát cái gì? Hàm số lượng giác, chỉ số hàm số, hình nón đường cong còn có dãy số vân vân. Nhưng là Tần Phi vậy mà đều đem bộ phận này đề mục viết xong. Không có khả năng. Tần Phi nhìn xem Tạo Ảnh tìm một chương đến đúng đáp án. Lắc đầu. Lại được ý nở nụ cười, giống như một cái tại hướng mụ mụ tranh công hài tử. Ngạch, Tào Ảnh sao có thể làm mình mẹ đâu. Không được không được, bất quá ngã theo chiều gió nha. Cũng không phải không được, thật giống như có chút khinh nhờn, cũng có chút tà ác. Tần Phi, những này đều là chính ngươi làm. Tào Ảnh nhìn kỹ một cái, xích lại gần Tần Phi lỗ tai nhỏ giọng nói ra. Cái này trước phòng học mặt chỗ ngồi có một cái nam sinh. Cho nên hai người nói chuyện tận lực. Nàng quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá khoản này dấu vết cong vẹo. Xấu đến không được. Xấu như vậy đến chữ vậy thật là chỉ có thể là xuất từ Tần Phi chi thủ. Khẳng định không sai. Đương nhiên là chính ta làm. Không phải còn có ai. Tần Phi vậy học Tào Ảnh loại kia. Ghé vào bên người nàng. Như muốn cắn Tào Ảnh tai vừa nói chuyện, ấm áp khí tức đánh vào Tào Ảnh trong lỗ tai. Ngứa, mỗi người điểm mẫn cảm cũng không giống nhau. Mà Tào Ảnh đồng học điểm mẫn cảm thứ nhất chính là nàng gợi cảm lỗ tai. Người khác đụng một cái đều sẽ thân thể run lên. Huống chi là Tần Phi ấm áp khí tức. Nàng lập tức liền có phản ứng. Tâm viên ý mã, mặt lập tức liền đỏ đến cái lỗ tai đi. Còn tốt không có ở đằng sau. Ngươi có phải hay không chép đáp án? Tào Ảnh tiếp tục hỏi. Nàng hay là không thể tin tưởng Tần Phi? Cát, ta cần mà. Hiện tại Tần Phi toán học đẳng cấp đã thăng lên đến cấp 5 trình độ. Năng lực học tập đã rất mạnh. Những này luyện tập đề với hắn mà nói xác thực độ khó không lớn. Về phần tại sao hội vượt mức quy định hoàn thành nhiều như vậy? Cái này liền phải nhìn hệ thống đại nhân. Dù sao đây đều là mỗi ngày tuyên bố nhiệm vụ, Tần Phi cũng chỉ là làm theo thôi. Được thôi, vậy chúng ta học tập đi. Sáng hôm nay chúng ta liền cùng một chỗ làm một bộ toán học khảo thí đề. Một hồi làm xong về sau sẽ cùng nhau nghiên cứu thảo luận một cái. Ta nhìn ngươi đến cùng là cái gì trình độ. Tạo Ảnh từ trong túi sách lấy ra mới bài thi. Phân cho Tần Phi một bộ. Mình lưu một bộ. Hiện tại Tào Ảnh mua tư liệu đều trực tiếp mua 2 phần. Đây thật là quá thân mật. Tần Phi có đôi khi cũng cảm giác mình thật sự là một cái ăn bám. Bất quá thật sự là ăn quá ngon. Làm sao ăn đều không ngán. Ta hiện tại bắt đầu tính giờ. Dựa theo khảo thí thời gian tiêu chuẩn một cái nửa giờ. Đến giờ nhất định phải ngừng bút. Ngươi phải cố gắng lên. Tần Phi bổ sung nói ra. Nàng làm đề thi đều là nghiêm ngặt dựa theo khảo thí yêu cầu. Tần Phi thong dong tiếp nhận bài thi. Nhìn thoáng qua Tào Ảnh đã bắt đầu nghiêm túc đáp lại. Mình cũng không nhiều lời nói. Nâng bút trực tiếp liền làm. Đề thứ nhất, đơn giản. Đề thứ hai, sách giáo khoa nguyên đề. Thứ ba đề, bên trên một bản luyện tập sách đã làm. Thứ tư đề, đưa gửi đến nhà bà ngoại. Thứ năm đề. Trẻ em ở nhà trẻ đều có thể đáp đi ra. Thứ 6 đề, nhắm mắt lại cũng sẽ không viết sai. Thứ 7 đề, dùng đầu ngón chân đều có thể đáp. Tần Phi phát hiện cơ hồ rất nhiều đề chính mình cũng đã làm, hoặc là nhìn qua cùng loại. Hiện tại mình đã thoát thai hoán cốt, bộ này đề đối ở hiện tại Tần Phi tới nói, độ khó không tính lớn. Làm một hồi, Tần Phi ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh Tào Ảnh, nàng cũng là hạ bút thành văn, cơ hồ không cần nghĩ ngợi, làm được thật nhanh, xem ra Tào Ảnh ôn tập đến vậy thật là tốt. Rất nhanh Tần Phi một đường thông suốt, lập tức liền làm đến cuối cùng một đề. Đây là một đạo bao nhiêu kết hợp hàm số một đạo đại đề. Nhìn liền rất bá khí loại kia. Cái này đề thi, rốt cục cho Tần Phi lên một điểm đối kháng. Tần Phi chấp bút suy tư một hồi, rốt cục muốn ra biện pháp, với lại còn giống như có hai loại giải pháp. Tần Phi trầm tư suy nghĩ, cảm thấy đều không khác mấy. Liền đem hai loại phương pháp đều viết đi ra. Một hồi cùng Tào Ban nghiên cứu thảo luận dưới, nhìn xem cái kia một loại càng thêm dùng tốt. Vừa vặn 40 phút sau, Tần Phi liền toàn bộ viết xong, nhẹ nhàng để bút xuống, liếc một cái bên cạnh Tào Ảnh. Tào Ảnh vừa vặn làm đến cuối cùng một đề. Tào Ảnh phát hiện Tần Phi để bút xuống, nhướng mày, đụng sang xem một chút. Ngươi làm xong? Tào Ảnh vậy mà không tin mình con mắt. Làm xong? Tần Phi rất bình tĩnh nói ra. Ngươi nghiêm túc điểm làm có được hay không? Loạn viết lên có làm được cái gì à? Tào Ảnh cảm thấy Tần Phi là tại qua loa nàng. Trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Chính nàng đều không viết xong, Tần Phi hội nhanh hơn nàng. Điều đó không có khả năng. Ta thật rất chân thành tại làm. Không tin ngươi một hồi nhìn xem mà. Tần Phi nhẹ giải thích rõ đạo. Tốt a, chờ ta làm xong. Một hồi đối đáp án. Sai một đạo liền đánh một cái mông. Đây là Tần Phi cùng Tào Ảnh sơ chung liền chơi qua sách. Lược, chỉ bất quá lúc kia, tại rực rỡ sân trường một góc, chỉ để lại Tào Ảnh cầm một cây hoa đằng. Một mực quất Tần Phi cái mông khó quên bóng lưng. Tần Phi vậy không có cơ hội đánh Tào Ảnh. Cho nên lúc kia, Tần Phi cái mông thế nhưng là trong ngoài hai nở hoa. Tào Ảnh lại vùi đầu làm cuối cùng một đề. Cái này một đề, Tào Ảnh cắn đầu bút, suy nghĩ 10 phút đồng hồ. Lúc này mới bắt đầu viết. Tần Phi thực sự nhàm chán liền dùng đã gặp qua là không quên được kỹ năng cõng một hồi lớp 12. Anh ngữ từ đơn. Không sai, hiện tại đã lưng đến lớp 12. Dù sao cũng là chớp mắt vạn năm sự tình. Cũng không phải là rất tiêu hao tinh thần lực. Vừa tốt một giờ, Tào Ảnh rốt cục buông xuống bút. Thở một hơi thật dài. Kỳ thật một giờ làm một bộ đề toán đã phi thường lợi hại. Chỉ bất quá Tần Phi hiện tại đầu óc trí nhớ quá mạnh, cho nên làm được nhanh mà thôi. Tào Ảnh hung dữ cầm qua Tần Phi bài thi đến xem. Phía dưới chúng ta tới đối đáp án. Ngươi cái mông chuẩn bị xong chưa? Tào Ảnh căn bản vốn không dùng cầm tiêu chuẩn đáp án đi ra đúng. Bởi vì nàng vừa làm xong, đối với mình vô cùng tin tưởng. Tần Phi vậy rất có lòng tin. Nhếch lên chân bắt chéo. Một bộ không quan trọng nhìn xem Tào Ảnh. Tùy tiện đối. Bộ này đề. Tần Phi còn là vô cùng tin tưởng. Tào Ảnh cái này xem xét. Lại một lần sợ ngây người. Sờ lên mình đẹp mắt cái cằm. Sau đó mở to hai mắt nhìn xem Tần Phi. Đương nhiên nó bên trong vậy còn mang theo một chút kinh hỉ. Tần Phi đáp án cơ hồ cùng mình đáp án giống như đúc. Ngoại trừ cuối cùng một đề. Bởi vì Tần Phi còn viết ra hai loại đáp án. Mà Tào Ảnh mình chỉ là viết nó bên trong một loại. Tần Phi, ngươi xác thực có thể a? Tiến bộ nhanh như vậy. Ăn cái gì thuốc sao? Tào Ảnh khó nén cảm giác hưng phấn. Nàng là vì Tần Phi cao hứng. Ha ha, bị ngươi đánh hơn nhiều liền khai khiếu thôi. Đây đều là ngươi công lao. Tần Phi cười ha hả nói ra. Ta nhìn ngươi là giả heo ăn thịt hổ. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Ai được rồi, về sau ta cũng không cần lấy cho ngươi tài liệu. Vậy mặc kệ ngươi học tập. Không biết vì cái gì, Tào Ảnh đột nhiên lại trở nên có chút phiền muộn. Trong nội tâm nàng giống như đang nghĩ, cái này Tần Phi thành tích thay đổi tốt hơn, về sau liền không cần mình đi. Khác a, không có ngươi trợ giúp, ta liền lại phải hạng chót. Tào Ban đồng học. Ngươi nhưng không thể buông tha ta à? Ta rất ngoan. Tần Phi rất thành khẩn nói ra. Tốt a, tính ngươi ngoan a. Về sau lấy cho ngươi độ khó lớn một chút đề mục. Xác thực tạo ảnh tương đối chiếu cố Tần Phi. Lần này cầm bài thi độ khó không là rất lớn. Tào ban cuối cùng này một đề. Là có hai loại giải pháp a, Tần Phi hỏi. Hẳn là, ta nhìn ngươi đáp án. Vậy là đúng, ta lấy tiêu chuẩn đáp án đối một cái. Tào ảnh lật một chút túi sách, lấy ra đáp án một đôi. Quả nhiên, đáp án cũng là có hai loại phương pháp. Cùng Tần Phi viết giống như đúc. Tào ban, vậy đây là không tính là ta nhiều đối một đạo đề. Tần Phi cười xấu xa nhìn xem Tào ảnh. Con mắt nhìn xem Tào ảnh hình cầu cái mông. Ngươi muốn làm gì? Tào ảnh có điểm tâm hư. Đánh cái mông ngươi a? Không phải ngươi nói. Năm đó ta thế nhưng là không ít cho ngươi đánh đi. Phong thủy luân chuyển. Ngươi sẽ không chơi xấu a, Tần Phi. Ngươi dám? Tào ảnh hung dữ nhìn xem Tần Phi. Tào ban. Ngươi cái này không tử tế. Làm người muốn thành tín. Không phải ngươi nói. Hừ. Ta lúc đầu vậy không sai a, ta chính là không có viết loại phương pháp thứ hai mà thôi. Tào ảnh kiểu nói này lại hình như có chút đạo lý. Tần Phi nhìn xem Tào ảnh hơi có điểm bờ mông cong cong đàn hồi, tỏ vẻ ra là thật đáng tiếc biểu lộ. Lúc nào mới có thể vỗ một cái đâu? Nhìn cái gì vậy? Sắc lang chết tiệt, lại học nửa giờ, chúng ta liền muốn đi ăn cơm. Nếu không phải cảm thấy phía trước còn có một cái nam sinh, Tào ảnh khả năng liền muốn vặn Tần Phi lỗ tai. Bất quá nam sinh kia giống như cũng không có lòng học tập, một mực đang chơi điện thoại, xem ra chỉ là đổi chỗ khác chơi game thôi. Đoán chừng ký túc xá quá ổn đi. Không có cách nào, Tần Phi chỉ có thể tiếp tục ổn định lại tâm thần, hoàn thành nay ngày hệ thống nhiệm vụ. Còn có năm thiên anh ngữ không có làm. Bất quá Tần Phi có một cái tay mắt lanh lẹ, kỹ năng bị động. Đọc sách tốc độ vậy rất nhanh. Không bao lâu Tần Phi liền hoàn thành nhiệm vụ. Keng, chúc mừng ngươi này ngày hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành. Keng, chúc mừng ngươi liên tục 100 hoàn thành học phách nhiệm vụ. Học tập điểm cộng 100.000. Trí lực cộng 5. Dễ chịu. Tần Phi nhìn thoáng qua Tào ảnh. Nàng còn đang chuyên tâm làm anh ngữ luyện tập đề. Cũng không tiện quấy rầy, cho nên Tần Phi chỉ có thể cứ như vậy si ngốc nhìn xem nàng. Nói thật ra, Tần Phi đã rất lâu không có khoảng cách gần như vậy nhìn nàng. Thanh tú khuôn mặt, tròng mắt trong suốt, lông mi dài, đại mắt to, luôn có người nói cái gì lông mày thanh tần, mắt ngọc mày ngai, nhưng là những này tràn ngập tiên khí từ ngữ cầm để hình dung Tào ảnh. Luôn cảm thấy kém một chút lực tương tác. Tần Phi nhìn xem Tào ảnh, liền sẽ cảm thấy một mực không hiểu thấu thoải mái dễ chịu cảm giác. Cảm giác thân thiết, thậm chí là sủng ái cảm giác. Nếu như mình có thể một mực nhìn như vậy lấy nàng, hẳn là rất hạnh phúc a. Tần Phi chính nhìn mê mẩn, nhìn cái gì vậy, đẹp không? Tào ảnh xảy ra bất ngờ hướng Tần Phi mặt một đụng. Hơn nữa còn làm một cái mặt quỳ, cố ý dọa Tần Phi nhảy một cái. Tào ban, ngươi là thật là dễ nhìn. Cùng ngươi bên trên tự học là một loại rất hạnh phúc sự tình. Tần Phi lần này là rất chân thành. Nói câu nói này, phát ra từ phế phủ một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tào ảnh nhìn thấy Tần Phi đột nhiên như thế chính kinh. Có chút không quen, mặt vừa đỏ, đỏ đến để cho người ta mê say. Đi ăn cơm a, thật sự là bút tích. Tào ảnh thu thập xong ba lô liền xuất đi ra ngoài trước. Nàng muốn nhanh đi ra ngoài hít thở không khí. Ngực có chút buồn bực. Nhịp tim có chút nhanh. Tần Phi cười cười. Vậy đuổi theo sát. Ăn cái gì? Tào ban. Này ngày tùy ngươi ăn. Ta mời khách. Tần Phi rất hào khí nói ra. Với lại nói đến phi thường có lực lượng. Cái này liền không thể không nói một chút. Ngay tại hôm qua ngày. Tần Phi thu vào nhân sinh khoản tiền thứ nhất, cũng chính là hổ ca chuyển cho hắn quán ba cái trước tháng ích lợi. Hết thảy 8.500, không sai liền là 8.500 khối. Tần Phi nhìn tới điện thoại di động tin nhắn thời điểm. Trực tiếp cao hứng từ trên giường nhảy dựng lên, đem ký túc xá đang tại nghiêm túc học tập người giật nảy mình. Tần Phi đời này cũng không đánh qua dầu có như vậy trượng. Cảm giác mình trực tiếp phát, hưng phấn một buổi tối. Vào lúc ban đêm liền rất hào khí bên trên liều nhiều mua hơn 5 cái quần lót. Đi qua một vòng chặt chặt chặt, chém chết vài trăm người. Tần Phi cuối cùng hết thảy tiêu xài 12 khối. Trúng sổ số, Tạo Ảnh nhìn xem Tần Phi lại lấy làm kinh hãi. Phải biết Tần Phi có thể vắt chảy ra nước thiết công kê. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi một mực ăn là được. Sớm chúc mừng thi cuối kỳ thuận lợi. Tần Phi cũng không tốt cùng với nàng giải thích. Vậy được, chỗ cũ đi, nấm hương trượt trứng cơm. Tạo Ảnh không biết Tần Phi tình huống như thế nào. Cho là hắn chỉ là mạo xưng đầu to. Cho nên vẫn là vì hắn suy nghĩ. Ngoạ tào, Tào Ban, ngươi đây là xem thường ta à? Nay ngày nhất định phải ăn quý một điểm. Tần Phi cảm giác mình nhận lấy cực lớn vũ nhục. Ngạch, vậy ta thêm một cái trứng thôi. Tần Phi không có tiền không nên chết chống đỡ. Tạo Ảnh vẫn là chưa tin hắn có thể có bao nhiêu tiền. Dù sao đã cuối kỳ. Không được, đi chúng ta đi ăn cà ri bò. Nay ngày liền để cảm thụ một chút bản đại gia hào khí. Tần Phi một ngựa đi đầu liền hướng nhà hàng. Tây đi, chấm ngoặc kép. Tạo Ảnh thật sự là như lọt vào trong sương mù. Không biết tình huống gì. Chỉ có thể đi theo Tần Phi cùng một chỗ tiến vào Chí Tôn Gia Châu cơm Tây cửa hàng. Tần Phi nhiều lần bị vũ nhục địa phương. Tần Phi từng tại trong lòng mình âm thầm thề. Chờ mình có tiền, nhất định phải tới nơi này hảo hảo có một bữa cơm no đủ. Nay ngày chính là cái này cơ hội. Tần Phi nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi vào nhà hàng. Hô to một tiếng, lão bản ăn cơm, vẫn là quen thuộc phối phương. Quen thuộc Hương Lan phục vụ viên đi tới. Không đối ứng nên Hương Lan A-Z. Không sai lúc trước vẫn là Tiểu Điềm Điềm. Hiện tại đổi giọng gọi A-Z. Kẻ có tiền liền là như thế Ryan. Liền là ngang như vậy. Hương Lan A-Z chỉ nhớ vậy rất tốt. Xem xét liền nhận ra Tần Phi. Bất quá là một cái chuyên nghiệp phục vụ viên. Nàng vẫn là bất động thanh sắc. Xin hỏi ăn cái gì? Hương Lan A-Z theo miệng hỏi. Nói chuyện cũng là rất qua loa. Lần trước Tần Phi cùng Mạc Na đến ăn. Đã bày nàng một đạo. Có trời mới biết vì cái gì những nữ sinh này hội nguyện ý cùng hắn ăn cơm. Dáng dấp lại đen. Hơn nữa còn nghèo. Thật sự là mắt chó đuôi mù. Các ngươi bên này có cái gì tốt ăn à? Cho ta giới thiệu một chút. Tần Phi có chút hăng hái nhìn xem nàng. Hỏi cùng lần trước đồng dạng lời nói. Giới thiệu cho ngươi ngươi vậy không điểm A, kinh nghiệm lần trước giáo huấn rõ mồn một trước mắt. Hương Lan A-Z không có chút nào ngốc. Hắn cảm thấy Tần Phi lại đang nhạo báng nàng. Ta điểm không điểm là chuyện của ta. Ngươi nói hay không liền là ngươi thái độ phục vụ vấn đề. Tần Phi không có chút nào yếu thế. Hiện tại chính là muốn hoành. Tây lạnh bò bít tết. Tê xương bò bít tết. Làm thức quen thành bò bít tết. Có phải hay không cũng đừng a, Hương Lan giống như hát hí khúc. Hữu khí vô lực nói xong, Tạo Ảnh không biết tình huống gì, nhìn xem hai người tại lẫn nhau đỗi, rất muốn cười, không có ý tứ, cái này ba cái, tất cả đều cho ta. Bên trên, chấm ngoặc kép, Tần Phi, bên trên, chữ nói đến phi thường bá khí. Nhưng mà này còn không xong, tất cả đều lên cho ta. Hai phần. Chấm ngoặc kép, ngươi xác định, một có thể hay không lại phải người ta nữ hài tử tính tiền đi. Vị bạn học này, ngươi có phải hay không bị nàng hiếp bách, nói cho tỷ tỷ làm cho ngươi chủ. Hương Lan A-Z nhìn thấy Tạo Ảnh dáng dấp rất hòa thuận. Không biết thế nào bạo phát ra cường đại ý muốn bảo hộ. Không có, là hắn mời khách, Tạo Ảnh nhàn nhạt trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hương Lan A-Z lúc này mới ung dung đi đến hạ đơn. Tần Phi không giải thích một chút sao? Tần Phi lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Một lời khó nói hết. Chính là nàng xem thường ta. Ta nay ngày liền muốn để nàng biết một câu. Không ai mãi mãi hèn. Nhàm chán. Chấm ngoặc kép. Bữa cơm này ăn đến rất thư sướng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.